Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chiến lợi phẩm. Mặc dù nói có Lộc Vũ chiêu thức quá kỳ, thắng vì đánh bất ngờ nhân tố ở bên trong, thế nhưng thất bại liền thất bại, người khác không biết, hắn Thiên Ảnh Ái Nội Tâm hội vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Chuyện này với hắn tu luyện về sau, đem hình thành cực đại cản trở. Vũ giả tu luyện, chủ yếu nhất một vòng, chính là rèn luyện nội tâm. Nếu như nội tâm bị cái này sở ràng buộc, cái kia lấy do cơ bản trên lên, không có biện pháp tăng lên nữa. Thiên Ảnh Ái, để mạng lại, một tiếng quát to, nổ vang ở bên tai của hắn. Làm cho hắn theo một mảnh trong thống khổ bỗng nhiên thức dậy. Lộc Vũ đã tới sát bên người của hắn. Cái kia một thanh trường kiếm nhằm thẳng vào hướng hắn. Thiên Ảnh Ái bỗng nhiên phát hiện chính mình căn bản không có tư cách đi hối hận quá khứ. Hiện nay phải làm chính là tự thân chạy trối chết. Hắn bây giờ thương thế không nhỏ, không thể sẽ cùng Lộc Vũ động thủ. Siêu, quyết định thật nhanh, hắn trực tiếp rút lui đi ra ngoài. Ngay lập tức hơn ngàn dặm, còn Lộc Vũ truy kích một kiếm, hắn có cùng với chính mình xử lý pháp ứng đối, đó chính là đại linh thức. Đại linh thức có thể trong nháy mắt ngưng kết, đảo mắt liền tạo thành một tầng phòng ngự bố tại thân thể của mình sau. Hắn dù sao cũng là đại thiên vị nhân hoàng, đại linh thức không phải chuyện đùa, cùng Lộc Vũ đại linh thức là có thêm bản chất khác biệt. Lộc Vũ nếu muốn công phá hắn tầng này phòng ngự, ngoại trừ vận dụng kiếm chiêu lực lượng bên ngoài, cũng muốn tiêu hao hết chính mình tất cả đại linh thức năng lượng. Cứ như vậy, liền cho hắn thoát thân tranh thủ được tốt nhất cơ hội. Hắn đường đường đại thiên vị nhân hoàng, coi như là đại chiến thì nhất thì thất lợi, muốn toàn thân trở ra, còn không dễ dàng à. Huyết nha, cho ta tiến lên. Lộc Vũ trực tiếp đem Thương Minh Huyết Nha cho kêu gọi ra. Siêu, Thương Minh Huyết Nha lập tức khai mở huyết mâu trùng thiên, hướng đại linh thức bình chướng nặng nề va đập tới. Huyết mâu trực tiếp cắm vào bình phong che chở một đoạn, ngạnh sinh sinh đâm mở một cái hang. Bây giờ Thương Minh Huyết Nha nhưng là hội tụ có Dạ Thiên Tử một bộ phận truyền thừa, đồng thời lúc này đây chính là toàn lực mà ra. Quan trọng là Thương Minh Huyết Nha đối với ăn mòn năng lượng có thiên nhiên thiên phú, liền tử linh đều có thể trực tiếp cắn nuốt tồn tại. Muốn dung hóa một tầng bình chướng, căn bản không thành vấn đề. Một lỗ hổng xuất hiện ở Lộc Vũ trước mặt, cái này chỗ hổng cũng không lớn, thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, đã đủ rồi. Đại linh thức chỉ cần xuyên thấu qua cái này chỗ hổng, có thể trực tiếp xuyên vào quá khứ. Soạt, giống như là thủy ngân chạy giống nhau, xuyên toa bình chướng mà qua. Lấy thuấn tức vạn lý tư thế, nặng nề đánh lên Thiên Ảnh Ái sau lưng. Thiên Ảnh Ái kêu thảm một tiếng, phi thẳng đến phía dưới rơi đi. Lúc đầu Thiên Ảnh Ái là không có có dễ dàng như vậy để đại linh thức cho đánh rơi, chủ yếu là Thiên Ảnh Ái căn bản cũng không có phòng bị, đối với mình đại linh thức bình chướng quá mức tự tin. Há có thể nghĩ đến Lộc Vũ cư nhiên trong nháy mắt đã đột phá hắn bình chướng, mà Lộc Vũ đại linh thức truy kích mà đến lúc hắn liền nhất cơ bản phòng bị cũng không có, làm cho Lộc Vũ đại linh thức đánh trúng tránh. Lúc này Thiên Ảnh Ái nhưng là liền siêu cấp kim thân cũng không có tận lực thôi động. Thiên Ảnh Ái tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở mảnh này cao khoảng không. Mà đó cũng không phải Thiên Ảnh Ái kết thúc, sớm có băng kỳ lân theo một bên khác đi vòng qua, thi triển ra băng thuộc tính lĩnh vực, Một cái từ băng thuộc tính cấu tạo lĩnh vực tiểu thế giới. Cứ như vậy đem thiên ảnh ái cho bọc lại, đông lại. Này lúc, thiên ảnh ái hoàn toàn bị đóng băng lại. Mặc dù không có chết, nhưng cùng chết cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Theo thiên ảnh ái bị đóng kết, thiên ảnh ái ở bên cạnh hình thành đại linh thức bình chướng. Cũng toàn bộ đều tan vỡ tan rã, hoàn toàn tiêu tán. Thương Minh huyết nha trực tiếp đột phá, tự thân hóa thành một đạo máu tươi, lấy không gì sánh được cường thịnh tư thế, sắc bén vô cùng bắn về phía thiên ảnh ái. Thương Minh huyết nha vội vã thôn phệ thiên ảnh ái cái này đại thiên vị nhân hoàng. Phản trình lục vũ là sớm ngâm cho phép nó cái này hành vi. Ngoại trừ thiên ảnh ái túi càn khôn bên ngoài, thiên ảnh ái thân thể trên, lên, hết thảy tất cả, đều có thể về thương minh huyết nha. Này thì thương minh huyết nha cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Từ lúc minh hà chung lúc, tâm kết của nó để dạ thiên tử giải khai. Tại hắn bây giờ xem ra, thôn phệ thiên ảnh ái cái này chờ tà ác tồn tại. Nó thương minh huyết nha chính là làm nhất kiện vô thượng quang minh sự tình. Soạt, thương minh huyết nha cắn nuốt, thực sự là liều mạng. Đại thiên vị nhân hoàng thân thể, với hắn mà nói, có sức hấp dẫn quá lớn. Đây là khó có thể kháng cự mê hoặc. Thương minh huyết nha há hốc miệng ra, ở đỉnh đầu của hắn lên, thình lình tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tử linh vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, thiên ảnh ái thân thể vốn là bị đóng kết ở giữa trời cao, chuyển bất động trạng thái, bây giờ nhưng là bị trực tiếp dẫn dắt qua đây. Cái này to lớn lĩnh vực bao gồm thiên ảnh ái, cứ như vậy làm cho vòng xoáy cắn nuốt mất rồi. Tạch tạch tạch, bên trong truyền đến vang động kịch liệt. Giống như là cự thú nhai nuốt thanh âm. Cái kia vốn là to lớn quang đoàn, ở nơi này vòng xoáy xoay tròn chung, hóa thành là từng đạo năng lượng. Nhất về sau, thương minh huyết nha mở ra máu của mình sắc miệng, đem đây hết thảy đều cho nuốt vào, toàn bộ thôn phệ. Có thể rõ ràng chứng kiến, ở cắn nuốt cái này chi về sau, thương minh huyết nha cả người đều bành trướng rất nhiều. Đồng thời, theo chung xuyên suốt ra một đạo thịnh lệ quang hoàn. Vòng xoáy màu đỏ ngòm ở thương minh huyết nha bụng vị trí lên, nhanh chóng xoay tròn. A, huyết nha, ngươi, băng kỳ lân, đều là kinh hô không ngớt. Nàng xem như là cảm nhận được. Vì cái gì chủ nhân Lộc Vũ vẫn luôn nói thương minh huyết nha là bất tử chi vật. Đây thật là cường hãn. Thương minh huyết nha thôn phệ thiên ảnh ái cái này đại thiên vị nhân hoàng coi như. Lần này nhưng là đưa nàng băng thuộc tính lĩnh vực cũng cùng nhau cắn nuốt. Đây chính là lĩnh vực A. Lĩnh vực là một cái tiểu thế giới, vốn có nhất trung cực năng lượng không gian. Cái này tiểu thế giới là huyền diệu nhất tồn tại, mà bây giờ, cư nhiên làm cho thương minh huyết nha cho trực tiếp thôn phệ. Xem thương minh huyết nha bộ dáng như vậy, là muốn đem hết thảy cắn nuốt tất cả, đều chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Ai có thể nghĩ tới, lại còn có thể có kinh khủng như vậy thao tác, ào ào, nhanh chóng xoay tròn chung. Thương minh huyết nha tựa hồ thật làm xong rồi. Mắt thấy trong thân thể xuyên thấu qua bắn ra quang mang càng ngày càng yếu, mà thương minh huyết nha thân thể càng ngày càng bành trướng. Băng nhi, không nên giật mình, huyết nha người này chính là một cái không chết được tồn tại. Coi như là lĩnh vực của ngươi, cũng đều không làm gì được huyết nha. Lục Vũ hừ một tiếng. Hắn nhưng thật ra chuyện thường ngày ở huyện bộ dạng, bay thẳng đến rồi băng kỳ lân bên người, sờ sờ băng kỳ lân đầu, lại đem trôi ở trong không gian thiên ảnh ái túi càn khôn cho lấy được lấy vào trong tay. nhìn Thương Minh Huyết nha con rắn kia nuốt tượng bộ dạng. Lộc Vũ cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Hắn biết, Thương Minh Huyết nha khẳng định có thể hoàn mỹ hoàn thành chuyển hóa. Điểm ấy hắn đối với Thương Minh Huyết nha có đầy đủ tự tin. Hơn nữa chờ Thương Minh Huyết nha chuyển hóa hoàn thành chi về sau, tất nhiên muốn đề thăng một mảng lớn. Đại thiên vị nhân hoàng thân thể trực tiếp tới bổ sung. Há là bần sĩ, đại thiên vị nhân hoàng cất giấu. Quả nhiên là kinh người, Lục Vũ theo liền nhìn một cái thiên ảnh ái túi càn khôn. Trên mặt lộ ra thỏa mãn tiểu ý. Hết chương.